Phật tử. Bên ngoài biển Hương Thủy Kim Cang Luân trang nghiêm đệ đó, lại có biển Hương Thủy tên là Hóa Hiện Liên Hoa Xứ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Quốc Độ Bình Chánh. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển Hương Thủy Kim Cang Luân trang nghiêm đệ đó lại có 10 biển Hương Thủy. Trong mỗi biển Hương Thủy lại có thế giới chủng. Trong mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Hóa Hiện Liên Hoa Xứ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Quốc Độ Bình Chánh. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Mani Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Mani Quang. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Biến Pháp Giới Vô Mê Hoặc. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chúng Bảo Hương Nhật Mani. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chúng Diệu Nhật Mani. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Hằng Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Hằng Nạp Bảo Lưu. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Vô Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Vô Biên Thâm Diệu Âm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kiên Thật Tích Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Lượng Xứ Sai Biệt. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Kiên Thật Tích Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Biên Xứ Sai Biệt. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Thanh Tịnh Phạm Âm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hồi Xuất Tràng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chiên Đàn Lan Can Âm Thanh Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hồi Xuất Tràng. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Hương Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Diệu Bảo Vương Quang Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực. Trong nhà Phật có câu rằng: đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Ma đến là giúp đỡ người tu đạo. Theo sự thấy trước mắt thì ma là kẻ phá hoại người tu đạo. Kỳ thật thì ma đến khảo nghiệm sự tu đạo của bạn. Nếu qua được sự khảo nghiệm thì có tư cách tiến bộ, sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nếu như chẳng qua được sự khảo nghiệm thì đầu hàng với ma cam tâm tình nguyện làm quyến thuộc của ma, bị sai khiến, phải luyện lại từ đầu. Phàm việc gì cũng phải từ mặt trái mà tìm chỗ tốt. Nếu nhận thức được thì ma là kẻ trợ giúp người tu đạo. Nếu chẳng nhận thức được thì ma là kẻ phá hoại người tu hành. Cho nên, trong mỗi đạo tràng, có người sắp chứng quả, có người sắp khai ngộ, hoặc có người chuyên tâm tu hành, thì lúc đó ma sẽ đến khảo nghiệm. Sự khảo nghiệm đó chẳng phải từ một phía đến, mà là từ bốn phương tám hướng kéo đến. Ma là kẻ vô hình vô tướng, khi đến thì bạn chẳng biết, khi đi rồi thì mới rõ. Nếu chẳng qua được sự khảo nghiệm thì khảo chẳng hợp cách, vì chưa đạt đến được cảnh giới thuần nhất thanh tịnh. Do đó, định lực chẳng kiên cố, cho nên không chuyển được cảnh giới mà bị cảnh giới chuyển. Chùa Kim Sơn đều có rồng rắn lẫn lộn, là đạo tràng phàm thánh tu hành với nhau. Có người nhận chân tu hành, giữ gìn giới luật. Có người chẳng tu hành, suốt ngày chỉ cười cười nói nói, làm ảnh hưởng đến người khác tu hành. Đó là hành vi của ma. Nếu nhận thức được thì chẳng bị cảnh giới sở chuyển, còn chẳng nhận thức được thì bị cảnh giới chuyển. Chúng ta tu đạo phải có định lực chuyển cảnh giới. Nên nhớ, tất cả khảo nghiệm xem bạn làm thế nào. Trước mắt mà chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Tháng trước tôi đã nói qua, định sẽ đem tâm pháp truyền thọ cho người chân tâm tu đạo, người chân tâm trì giới. Đến nay đã nhận được các bài kệ của các vị làm. Vì tôi phải đi hoằng pháp ở châu Á, tạm thời gác lại. Đợi khi nào tôi trở về thì sẽ quyết định người nào có tư cách có thể tiếp thọ tâm pháp ứng của Phật. Có người nói, truyền tâm ứng pháp, khi nào khai ngộ mới có thể truyền pháp. Không sai, dùng tâm ứng tâm mới truyền thọ được. Nhưng người nào có định lực, tâm kiên cố, có kim can trí, các điều kiện trên thì đều có thể tiếp thọ đại pháp. Các vị nên chú ý, trước khi tiếp thọ, nhất định sẽ có thiên ma đến nhiễu loạn. Ma này rất là lợi hại, các vị phải cẩn thận, tuyệt đối chẳng phải hí luận. Các Phật tử, bên ngoài biển hương thủy liên hoa nhân đà la võng đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng. Các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển hương thủy liên hoa nhân đà la võng đó lại có 10 biển hương thủy. Trong mỗi biển hương thủy lại có thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển hương thủy tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh. Kế lại có biển hương thủy tên là Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Biến Hạnh. Kế lại có biển hương thủy tên là Lưu Ly Trúc Mực Diễm Vân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm. Kế lại có biển hương thủy tên là Tỳ Lưu Ly Trúc Mực Diễm Vân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Xuất Thập Phương Âm. Kế lại có biển hương thủy tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương. Kế lại có biển hương thủy tên là Thập Phương Quang Diễm Tụ. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Hằng Xuất Biến Hóa Phân Bố Thập Phương. Kế lại có biển hương thủy tên là Xuất Hiện Chân Kim Ma Ni Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng. Kế lại, có biển Hương Thủy, tên là Xuất Hiện Chân Kim Mani Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bình Đẳng Đại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bình Đẳng Đại Trang Nghiêm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mãnh Toàn. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Bảo Hoa Tùng Vô Tận Quang. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Diệu Kim Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Xứ. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy, tên là Quang Ảnh Biến Chiếu. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Tịch Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Tịch Âm. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Hiện Tiền Thùy Bố. Có các biển Hương Thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Biển Hương Thủy như vừa nói ở trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Gần núi Luân Vi Nhất, có biển Hương Thủy tên là Mực Diễm Vân Tràng. Trong biển đó, có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm. Dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể. Nơi gần núi Đại Luân Vi Nhất có biển Hương Thủy tên là Mực Diễm Vân Tràng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng âm thanh tất cả chúng hội đạo tràng Như Lai làm thể tánh. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Kim Cang Nguyệt Biến Chiếu Thập Phương. Phía trên thế giới chủng Nhất Thiết Quang Trang Nghiêm có 20 tầng thế giới. Trong đó phương dưới cùng có thế giới tên là Tịnh Nhãn Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Kim Cang Nguyệt Phổ Chiếu Thập Phương đàn giáo hóa chúng sinh. Trên đó trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng có thế giới tên là Liên Hoa Đức. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ. Phía trên thế giới Tịnh Nhãn Trang Nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng có thế giới tên là Liên Hoa Đức. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Tinh Tấn Thiện Giác Huệ đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên ngang bằng với thế giới Ta Bà có thế giới tên là Kim Cang Mực Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Sa La Vương Tràng. Phía trên thế giới Liên Hoa Đức

tên là Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chân Châu Luân Phổ Trang Nghiêm. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở Lưu. Có các biển Hương Thủy như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Các biển Hương Thủy như vừa nói trên, có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Gần núi Luân Vi Nhất có biển Hương Thủy tên là Diêm Phù Đàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Âm Tràng, dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể. Nơi gần núi Luân Vi Nhất có biển Hương Thủy tên là Diêm Phù Đàn Bảo Tạng Luân. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Phổ Âm Tràng, dùng âm thanh vào tất cả trí môn làm thể tánh. Trên đó phương dưới cùng có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tinh Tấn Thí. Phía trên thế giới chủng Phổ Âm Tràng có 20 tầng thế giới. Trên đó phương dưới cùng có thế giới tên là Hoa Nhị Diễm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tinh Tấn Thí đang giáo hóa chúng sinh. Trên đó trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, có thế giới tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Công Đức Tối Thắng Tâm Vương. Phía trên thế giới Hoa Nhị Diễm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Liên Hoa Quang Minh Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nhất Thiết Công Đức Tối Thắng Tâm Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Đức Vương. Phía trên thế giới Liên Hoa Quang Minh Tràng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Thập Lực Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Thiện Xuất Hiện Vô Lượng Công Đức Vương Phật đang giáo hóa chúng sinh. Phương trên nhất của thế giới chủng đó có thế giới tên là Mani Hương Sơn Tràng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi. Phương trên nhất của thế giới chủng Phổ Âm Tràng có thế giới tên là Mani Hương Sơn Tràng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Trừ Nghi đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử bên ngoài biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm đó, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, bên ngoài biển Hương Thủy Bảo Trang Nghiêm đó có 10 biển Hương Thủy. Trong mỗi biển Hương Thủy đều có một thế giới chủng. Mỗi thế giới chủng có 20 tầng thế giới. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng Đại Vân. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Trì Tu Di Quang Minh Tạng. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Xuất Sinh Quảng Đại Vân. Kế lại có biển Hương Thủy tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm Đại Oai Lực Cảnh Giới. Trong biển đó có thế giới chủng tên là Vô Ngại Tịnh Trang Nghiêm. Kế lại có biển Hương Thủy

trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Kim Cang Tràng, tên là Trang Nghiêm Tướng. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Siêu Thắng Đại Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên, ngang bằng với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tu Di Đăng. Phía trên thế giới Trang Nghiêm Tướng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi 3 cõi Phật, có thế giới ngang bằng với thế giới Ta Bà, tên là Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Tu Di Đăng đang giáo hóa chúng sinh. Phương trên cùng của thế giới chủng đó có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân. Phương trên cùng của thế giới chủng Chu Biến Vô Sai Biệt có thế giới tên là Hoa Tràng Hải. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân đang giáo hóa chúng sinh.